Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, buổi đấu giá, cái gì, ngươi hội kiếm ý, Bạch Chỉ Diên tựa như nhìn thấy quỷ một dạng nhìn lấy Lâm Bạch, kiếm ý, tức là ý chí võ đạo, cũng là thiên địa ý cảnh, bao nhiêu thiên tài khổ tâm muốn lĩnh ngộ, đến ý chí võ đạo. Có thể cuối cùng một đời đều không thể lĩnh ngộ được. Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý. Bạch Dương thành chủ cũng kích động từ bậc thang đứng lên. Đi tới Lâm Bạch bên người kinh hô đến. May mắn lĩnh ngộ một chút mà thôi. Hiện tại đã là nhất giai trong kiếm ý kỳ. Lâm Bạch cười nhạt nói. Ngươi lĩnh ngộ kiếm ý. Hơn nữa còn tu luyện tới nhất giai trong kiếm ý kỳ. Bạch Chỉ Diên dọa sợ. Bạch Chỉ Diên trong lòng biết rõ ý chí võ đạo là cỡ nào khó có thể cảm ngộ. Không chút nào khoa trương nói. Thần võ quốc có hàng tỷ sinh linh. Có ở cái này hàng tỷ sinh linh bên trong. Có thể lĩnh ngộ kiếm ý người. Một bạt tai đều có thể đếm đi qua. Bạch Dương thành chủ kinh ngạc nói, theo ta được biết, toàn bộ thần võ quốc bên trong chỉ có hai người lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Một cái đương nhậm Thương Hải Vân Thai Cung trưởng giáo, một cái khác là Thương Hải Vân Thai Cung thánh tử Đoạn Thương Hải. Không nghĩ tới hôm nay tại thần võ quốc bên trong, cư nhiên nhìn thấy cái thứ ba lĩnh ngộ ý chí võ đạo người, Bạch Dương thành chủ kinh hãi liên tục. Nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh lại khó khăn như thế sao? Lâm Bạch nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói rằng, chính mình lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm, dường như rất đơn giản a. Xem hai lần Lăng Thiên Tử, Lôi Tuyệt kiếm ý đồ. Liền lĩnh ngộ, nhưng Lâm Bạch lại không biết, khi hắn đang nhìn, Lôi Tuyệt kiếm ý đồ, thời điểm, đánh nát hắn sợ hãi, nhường hắn trong tương lai con đường võ đạo bên trên, mặc dù có ngàn khó vạn hiểm, hắn đều hội nghĩa vô phản cố đi xuống, chính là bởi vì Lâm Bạch không sợ con đường phía trước nguy hiểm, tin tưởng vững chắc có ta vô địch. Cho nên hắn mới lĩnh ngộ được kiếm ý. Trên thực tế, Lâm Bạch cũng không có phát hiện mình đang lặng lẽ cải biến. Đây là trên tâm cảnh lột xác. Bây giờ Lâm Bạch cùng Linh Kiếm Tông Thần Minh là địch. Chút nào cũng không có cảm giác được sợ hãi. Cũng chính là chịu đến kiếm ý ảnh hưởng. Có ta vô địch, không sợ con đường phía trước. Có khó khăn như thế sao? Nhờ ngươi đem sao chữ thu hồi đi, được không? Nếu như nói thiên tài là trong trăm có một, thiên tài tuyệt thế là ngàn dặm mới tìm được một, cái kia có thể lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh võ giả, chính là trăm ngàn dặm mới tìm được một. Bạch Chỉ Diên vẻ mặt kích động nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch ca ca, đem ngươi kiếm ý phát ra cho Chỉ Diên cảm ngộ một chút. Có được hay không? Bạch Chỉ Diên vô cùng khéo léo chạy đến Lâm Bạch bên người. Hai tay ôm thật chặt Lâm Bạch cánh tay. Đem Lâm Bạch cánh tay kẹp ở nàng ôn dưỡng 16 năm thật lớn tiểu nhũ bổ câu trong khe hở. Nhưng Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được Bạch Chỉ Diên song ngực ở giữa mềm mại. Ếch, đây đương nhiên là Bạch Chỉ Diên vô ý. Nàng hiện tại hoàn toàn bị Lâm Bạch kiếm ý hấp dẫn. Căn bản không có chú ý tới nàng hiện tại cùng Lâm Bạch khoảng cách như vậy mờ ám mờ ni khụ khụ. Cảm thụ được Bạch Chỉ Diên song trên vú mềm mại, Lâm Bạch cười khan một tiếng nói rằng, được rồi, vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bạch đáp ứng nói, cái kia, Lâm Bạch tiểu hữu, ta có thể một chỗ nhìn một chút sao? Bạch Dương thành chủ có chút ngượng ngùng hỏi. Đương nhiên, nếu như Bạch Dương thành chủ có hứng thú, cũng có thể một chỗ cảm ngộ một chút. Lâm Bạch cảm thấy Bạch Dương thành chủ dụng tâm tốt, không phải người xấu. hắn đi tới Bạch Dương Thành. Bạch Dương Thành chủ cũng đúng ngươi 10 phần khách khí, cho nên Lâm Bạch không có cự tuyệt. Đa tạ Lâm Bạch tiểu hữu, Bạch Dương Thành chủ cảm kích vạn phần nói đến. Chợt, Bạch Dương Thành chủ cùng Bạch Chỉ Diên đứng chung một chỗ. Vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lâm Bạch, tới đi, chúng ta chuẩn bị xong, Bạch Dương Thành chủ vừa cười vừa nói. Ừ mà ni, Bạch Chỉ Diên cũng trùng điệp điểm một chút, đây là có thể cảm ngộ thiên địa ý cảnh cơ hội a. Bạch Chỉ Diên cùng Bạch Dương Thành chủ cũng không muốn dễ dàng buông tha. Vào ngày thường bên trong, những thứ này cảm ngộ thiên địa ý cảnh cao thủ, từng cái đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bạch Chỉ Diên cùng Bạch Dương Thành chủ căn bản không gặp được. Huống hồ, coi như may mắn gặp phải, đối phương cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ đem thiên địa ý cảnh phát ra. Nhường hai người cảm ngộ nha. Kiếm ý, Lâm Bạch nhìn thấy Bạch Chỉ Diên cùng Bạch Dương Thành chủ đều chuẩn bị xong, nhất thời thần sắc nghiêm lại, trong cơ thể một cổ lực lượng thần bí thức tỉnh. Soạt, một cổ vô hình lực lượng khuếch tán ra, đem Lâm Bạch xung quanh ngàn mét bên trong sợ hãi bao phủ xuống. Ngàn mét bên trong chính là toàn bộ phủ thành chủ. Lúc này toàn bộ trong phủ thành chủ một bông hoa, một cọng cỏ, một tảng đá, một giọt nước đều giống như biến thành một thanh không gì không phá lợi kiếm money trong phủ thành chủ sở hữu. Thủ vệ tất cả giật mình. Trong nháy mắt này, bọn hắn cảm giác được trên cổ phát lạnh, giống như là một thanh vô hình kiếm đã treo ở bọn hắn trên cổ. Trong phủ thành chủ gia đình người hầu, tu vi tại huyền võ cảnh phía dưới võ giả, trong nháy mắt sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngã nhào trên đất, nửa ngày đều không bò dậy nổi. Một đôi bối rối ánh mắt nhìn lấy bốn phía, bọn hắn cảm giác hình như là tử thần để mắt tới bọn hắn đồng dạng. Thiên địa ý cảnh, bao hàm toàn diện, đứng ở trong kiếm ý Bạch Dương Thành chủ cùng Bạch Chỉ Diên, trên mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Nhưng cỗ kiếm ý này bên trong, bọn hắn cảm giác được một cổ làm người ta bọn hắn hít thở không thông lực lượng. Mấu chốt nhất là, bọn hắn cảm giác đứng trước mặt bọn họ Lâm Bạch, lúc này tựa như hóa thân thiên thần, có một cổ uy nghiêm đến không được có thể xâm phạm quang mang. Sợ đến bọn hắn hầu như phải lại địa, mà, cầu xin tha thứ. Ba cái hô hấp sau đó, Lâm Bạch tiểu hữu, ta, Bạch Dương Thành chủ vội vàng la hoảng lên. Sắc mặt phồng hồng, như muốn phun ra một ngụm tiên huyết. Lâm Bạch vừa nhìn, Bạch Dương Thành chủ đã đến cực hạn. Tâm niệm vừa động, đem bao phủ tại Bạch Dương Thành chủ trên người kiếm ý thu hồi lại. Đa tạ, Bạch Dương Thành chủ nói lời cảm tạ sau đó, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Cảm ngộ hắn tại Lâm Bạch trong kiếm ý cảm giác, hy vọng mình cũng có thể có hạnh ngộ đạo thiên địa chi ý. Bạch Dương Thành chủ chỉ kiên trì ba cái hô hấp, liền kiên trì không, mà Bạch Chỉ Diên còn tại kiên trì. Lâm Bạch ca ca, ta không được. 15 cái hô hấp sau đó, Bạch Chỉ Diên cười khổ hô. Lâm Bạch nhất thời đem kiếm ý vừa thu lại, kiếm ý thu hồi, phủ thành chủ lần nữa hồi phục bình tĩnh. Sở hữu thủ vệ đều là kinh sợ một hơi thở. Vừa rồi cái kia một cổ lợi kiếm treo ở trên cổ cảm giác, bọn hắn cả đời đều sẽ nhớ kỹ. Sở hữu gia đình người hầu, ngã nhào trên đất người, lúc này mới chậm rãi đứng lên, toàn thân cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Như thế nào? Lâm Bạch nhìn lấy Bạch Chỉ Diên hỏi. Bạch Chỉ Diên cảm ngộ một hồi, lắc đầu cười khổ nói, quá thâm ảo, ta căn bản không có cái gì cảm giác được. Bạch Dương Thành chủ cũng hổ thẹn mở mắt, ta cũng không được, ha ha, không quan hệ, còn nhiều thời gian, về sau nếu như có cơ hội, ta tại kiếm ý trên có một cái mới đột phá. Đến lúc đó, tại tới cùng các vị một chỗ giao lưu, Lâm Bạch cười nhạt. Tốt tốt, Bạch Chỉ Diên miệng đầy đáp ứng. Giữa lúc này, phủ thành chủ một người làm đưa vào một phong thơ. Thành chủ đại nhân, Tàng Bảo Lâu đưa tới buổi đấu giá thiệp mời. Cái này người hầu nói, Bạch Dương thành chủ kết quả thiệp mời. Nói rằng, không nghĩ tới Tàng Bảo Lâu lại mở ra cỡ lớn buổi đấu giá nha. Lần này lại là tại cách chúng ta Bạch Dương Thành không xa Hàn Sơn Thành cử hành buổi đấu giá. Bạch Dương Thành chủ, ngươi cũng muốn đi sao? Lâm Bạch vừa nghe, Hàn Sơn Thành buổi đấu giá. Đây không phải là Lâm Bạch đang muốn đi địa phương sao? Hết chương.